Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 530, Lý Thái phá Long Môn đại trận. Đã như vậy, huynh đệ chúng ta liền quân chia thành ba đường. La Hồn ca ca dẫn người đi tìm cái Tô Văn phiền phước. Ta cùng Hoa Nam huynh đệ, đi Long Môn đại trận trợ giúp chủ công. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với hai người nói, Hoa Nam cùng La Hoán gật gù, liền các mang bản bộ nhân mã giết ra ngoài, đem đại quân giao cho Chu Thanh chờ 8 vị hỏa đầu quân thống lĩnh. Lúc này trong đại trận Kim Hiếu Tùng đã phát hiện có người hướng về Long Môn đại trận mà tới. Vì vậy liền dùng đèn lồng thay thế lệnh kỳ, đến chỉ huy toàn bộ Long Môn đại trận vận chuyển. Bây giờ toàn bộ Long Môn đại trận, điểm đều là đèn lồng cây đuốc lượng tử dầu tùng, đem chọn cái Long Môn đại trận chiếu, giống như ban ngày, Lý Thái ngồi ngay ngắn định quân hổ việc, trực tiếp hướng về Long Môn đại trận giết tới. Thế nhưng Lý Thái nhưng không có hướng về Long Vĩ vị trí tiến công, mà là trực tiếp hướng về, sát khí đằng đằng 9 con long chảo mà đi. Trong nháy mắt Lý Thái liền dẫn lĩnh đại quân, cùng 9 con long chảo cuộc chiến đấu ở cùng một nơi. Cái này Long Môn đại trận, nói trắng ra chọn dùng chính là xa luân chiến. Bất kỳ tiến vào đại trận người, tương đương với hơn 10 người cùng một nơi chiến đấu. Vì lẽ đó coi như là võ công của ngươi cao cường. Nếu như không bắt được trọng điểm, cuối cùng cũng sẽ bị mệt chết ở đại trận bên trong. Lý Thái làm thế nào có thể không biết, cái này Long Môn đại trận huyền bí, bằng không làm sao có thể đủ đem Long Môn đại trận đổi thành bách thú nói chuyện đây. Vì lẽ đó Lý Thái đối với cái này nói chuyện, đó là 10 phần hiểu biết. Chỉ thấy Lý Thái cầm trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương phía bên trái chếch một lần. La Thông liền minh bạch Lý Thái ý tứ, chỉ nghe La Thông hô to một tiếng, Lôi Đình Thanh Long quân, theo bản tướng tấn công, một nhánh vũ trang đầy đủ kỵ binh hạng nặng, trực tiếp xuất hiện ở Cao Cú Lệ binh lính trước mặt. Tuy nhiên bọn họ mượn đại trận này uy lực, chí ít tăng cao mấy lần lực chiến đấu, thế nhưng ở kỵ binh hạng nặng trước mặt, vẫn là không chịu nổi một đòn như vậy. Rất nhanh một đội long chảo liền bị La Thông cho vọt tới liểng xiềng. Nhưng lại tại cái này thời điểm, La Thông trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái kim long, đồng thời trực tiếp hướng về bọn họ bay đến, từ trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm. Lần này không chỉ La Thông không bình tĩnh, liền ngay cả Lôi Đình Thanh Long quân cũng là vì đó cả kinh. Trong nháy mắt công kích tốc độ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Nhìn thấy Lôi Đình Thanh Long quân xuất hiện rối loạn, Từ Thiên Đạt liền biết rõ nhất định có cách sĩ động thủ. Vì vậy Từ Thiên Đạt hạ lệnh, Thiên Cương chiến đội thính lực, mau chóng phá vỡ đối phương huyễn thuật. Theo Từ Thiên Đạt cái này âm thanh mệnh lệnh, tam thập lục Thiên Cương chiến đội thành viên liền cấp tốc giết vào Lôi Đình Thanh Long quân bên trong. Bọn họ đem thân hình ẩn, Lôi Đình Thanh Long quân chiến sĩ phía sau. Trong nháy mắt một cái thanh long, từ Lôi Đình Thanh Long quân trên khoảng không thăng lên, đón đối phương cái kia kim long liền xông tới. Trong nháy mắt hai cái thần long, liền cuộc chiến đấu ở cùng một nơi, giết đến đó là trời đất mù mịt nhật nguyệt vô quang. Kỳ thực vô luận là kim long cũng tốt, hay là thanh long cũng được, bọn họ cũng không có cái gọi là chính thức lực chiến đấu. Bọn họ có thể làm được chính là loạn tâm trí người. Nếu như Lôi Đình Thanh Long quân chú ý lực bị chuyển đến giữa bầu trời đầu này kim long bên trên, như vậy Long Môn đại trận binh lính liền có thể mượn cơ hội công kích Lôi Đình Thanh Long quân. Cứ như vậy, coi như Lôi Đình Thanh Long quân ăn mặc trọng giáp, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện không nhỏ thương vong. Đây cũng chính là phương thuật chính thức công dụng. Bất quá lúc này, bên mình cũng có Thanh Long xuất chiến, vậy thì để sở hữu Lôi Đình Thanh Long quân yên tâm. Hơn nữa bọn họ sớm đã biết, đối phương chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tuy nhiên trong lòng minh bạch, cái kia Kim Long chỉ là ảo tưởng. Thế nhưng muốn không bị ảnh hưởng, người bình thường đều là rất khó làm được. Vậy thì dường như chúng ta quan sát 3D điện ảnh, biết rõ hết thảy đều là giả, thế nhưng thường thường cũng sẽ bị cái này hư ảnh mê hoặc. Lúc này La Thông la to một tiếng, các anh em, theo bổn tướng quân, đem ẩn nấp ở Long Chảo bên trong phương sĩ tìm ra. Thế nhưng là muốn tìm được ẩn nấp ở trong đại trận phương sĩ, như vậy là nói nghe thì dễ sự tình. Mấy cái xung phong, giữa bầu trời Kim Long vẫn cứ đang không ngừng lăn lộn. Cùng lúc đó, trước mặt đám đông xuất hiện lần nữa một nhánh Khô Lâu đại quân. Bọn họ quơ xương chế binh khí, hướng về Lôi Đình Thanh Long quân giết tới. Tuy nhiên Thiên Cương chiến đội 36 tên thành viên đều là phương sĩ bên trong người tài ba. Thế nhưng thật nại đối phương người đông thế mạnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ đấu một cái cùng hắn tương đương. Lúc này Long Môn phía trên đại trận, không chỉ Kim Long lăn lộn, Thanh Long phi đằng, trên mặt đất cũng là Khô Lâu mãnh hổ qua lại nhảy lên. Toàn bộ trang cảnh dường như nhân gian luyện ngục, thế nhưng tại phía xa chân núi trên Lý Thế Dân loại người, nhưng cảm thấy không hiểu ra sao, bởi vì bọn họ căn bản là không có nhìn thấy bất kỳ ảo tưởng. Vì lẽ đó không biết Lôi Đình Thanh Long quân vì sao sẽ như thế. Quân sư là thông thống soái Lôi Đình Thanh Long quân, xưa nay đều là một nhánh không gì không phá kỵ binh hạng nặng. Coi như là Trẫm Huyền Giáp quân, cũng vô pháp cùng với so với, mà ngày gần đây vì sao vô duyên vô cớ xuất hiện hỗn loạn như thế tràng diện, khó nói đây là Long Môn đại trận uy lực không được. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công hỏi, Hoàng thượng, xem ra Yến Vương nói không sai, cái này Long Môn đại trận bên trong quả nhiên giấu giếm phương sĩ. Nếu như thần không có đoán sai, hiện tại La Thông bọn họ tuyệt đối chịu đến phương sĩ quấy dày. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, không đề cập tới Lý Thế Dân cùng Từ Mậu Công đang vì Lý Thái lo lắng. Chỉ nói riêng Lý Thái dựa theo kế hoạch đã định, phân binh bắt đầu công kích Long Môn đại trận 9 con Long Chảo. Chẳng qua hiện nay toàn bộ bị đối phương huyễn thuật ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên vô pháp tiến thêm, coi như mình một phương có tam thập lục thiên cương chiến đội. Trong khoảng thời gian ngắn có vẻ cũng là có một điểm như muối bỏ biển. Nhìn thấy cục diện này, Lý Thái cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Cuối cùng Lý Thái cũng chỉ có thể lựa chọn một điều cuối cùng phương án. Lý Thái thở dài một tiếng, liền mở ra triệu hoán tuyển hạng, trực tiếp điểm ở Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trên. Theo Bạch Mã Nghĩa Tòng tấm thẻ biến thành u ám sắc, một nhánh cưỡi bạch mã kỵ binh trong nháy mắt từ đại trận một bên khác giết đi vào. Đồng thời bọn họ trong miệng cao giọng hô to, nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau, thương thiên chứng giám, bạch mã làm chứng, người cầm đầu chính là thường thắng tướng quân Thường Sơn Triệu Tử Long. Chỉ thấy hắn cầm trong tay long đảm lượng ngân thương tả hữu tung bay, trong nháy mắt giết một đội long chảo phân mảnh. Tuy nhiên phương sĩ phương thuật biết sản sinh ảo tưởng, thế nhưng bọn họ đúng Lý Thái triệu hoán đi ra Bạch Mã Nghĩa Tòng, nhưng không có một chút tác dụng nào. Mà lúc này Tôn Cường cũng nắm lấy cái này thời cơ, trong nháy mắt chỉ huy Hổ Thần Quân cùng Thần Khuyển Quân đi theo Bạch Mã Nghĩa Tòng về sau, đem cái kia phân mảnh long chảo triệt để cho nhổ. Cái này Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng không phải là đơn thuốc dùng phương thuật biến ảo ra tới, vì lẽ đó chỉ cần con mắt người liền có thể nhìn thấy. Quân sư, Lý Thái đến lúc nào lại có một nhánh bạch mã kỵ binh? Vì sao trẫm xưa nay chưa từng nghe nói? Lý Thế Dân dùng tay chỉ vào Bạch Mã Nghĩa Tòng, đối với Từ Mậu Công hỏi, Hoàng thượng, nếu như thần không có đoán sai, này con bạch mã kỵ binh hẳn là Tam Quốc thời kỳ lừng lẫy có tiếng Bạch Mã Nghĩa Tòng. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, người lỗ mũi Châu lão đạo, ở nơi đó nói nhăng gì đó. Tam Quốc thời điểm Bạch Mã Nghĩa Tòng, làm thế nào có thể ở đại đường xuất hiện? Người đây không phải lừa gạt 3 tuổi hài tử sao? Một bên Trình Giảo Kim, đối với Từ Mậu Công chất vấn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?